Chương 1174, ai trước phải thưởng ai là chó. Ban đầu chẳng qua chỉ là bán hoàn cầu cùng Hoàng Thiên một bộ mặt, dù sao hai nhà đại lão đều thả lời, chư thần thời đại lại là một cái không quyền không thế công ty nhỏ, có tới hay không cũng không đáng kể, không người đi quan tâm, bọn họ tự nhiên tình nguyện phối hợp. Nhưng là, ai có thể biết, chính là như vậy một cái tiểu phá công ty, ảnh đế ảnh hậu tất cả đều rơi xuống nhà bọn họ, ảnh đế vẫn là song hoàng chứng ra hai, hiện tại chỉ có thể vội vàng đem người dỗi trở lại. Nếu không khóa này Kim Lan dạ tiệc muốn trở thành chuyện cười lớn nhất vào lúc này, đã không ít người tại tụ ba tụ năm nghị luận. Ai, chúng ta ảnh đế ảnh hậu làm sao còn không tới, nghe nói là chưa lấy được mời, chưa lấy được mời người trêu chọc ta ư? Chư thần thời đại là Hoàng Thiên giải trí tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ ông chủ nhỏ mở công ty, minh bạch khó trách Hoàng Thiên giải trí làm áp lực rồi đi, hoàn cầu bên kia phòng trừng cũng dùng lực. Diệp Bạch không phải từ hoàn cầu nhảy đi sao? Chẳng qua là hai nhà này đánh chết đều sẽ không nghĩ tới, tranh bể đầu chảy máu ảnh đế ảnh hậu, sẽ tất cả đều rơi vào trong tay chư thần thời đại trưởng. Chậc, đây chính là thật là một trận tuồng kịch lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới một tráng tốt lên. Chỉ thấy lấy Diệp Mộ Phàm cầm đầu đoàn người chính lần lượt đi tới. Hiện trường nhất thời vang lên một trận này lên phi phục hít khí lạnh âm thanh. Tối nay trong yến hội tất cả đều lăn lộn tích người của giới giải trí, thường thấy xoáy ca mỹ nữ, nhưng như cũ tất cả đều bị kinh diễm đến. Thật là không hố bạn trên mạng cho chư thần thời đại mũ thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn tiếng xưng hô này. Hàn Tiện Vũ, Cung Húc, Lạc Thần cái này ba cái cộng lại hiệu quả cũng đã đủ đáng sợ, mới lên cấp vị kia nữ hoàng điện ảnh cũng là siêu cao nhan giá trị. Hết lần này tới lần khác hai cái phía sau màn cao tầng lại có thể đều đẹp trai mù người mắt chó. Nhất là vị kia người đại diện Diệp Bạch, đặt ở mấy cái này sặc sỡ lóa mắt nghệ sĩ chỉ thấy, lại có thể không kém chút nào, mặc dù rất khiêm tốn, nhưng khí chàng nhưng là mạnh nhất, hoàn toàn có thể cảm giác được những người này đều là lấy hắn làm trung tâm. Phe làm chủ cao tầng bận rộn treo mặt mày vui vẻ đi nghênh đón, các vị cuối cùng đã tới, Diệp Mộ Phàm trở về cái thương nghiệp giả cười, quả thực xin lỗi, tạm thời quay đầu chạy tới, đến chậm. Cao tầng nhất thời ho nhẹ một tiếng, khục khục. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là chúng ta công tác không chu toàn, hiện trường một trận khách khí hàn huyên, lung tung mới hơi chậm hóa giải chút ít. Lúc này, một bóng người từ trong đám người thật nhanh chui qua tới, chỉ liền bắt đầu giống, nghĩa nó Cung Húc tiểu tử ngươi trước ta bị đề cử tốt nhất nam phối, ngươi nha đem ta mắng cầu huyết lâm đầu, nói ta thoát khỏi tổ chức, nói ta phản bội ngươi, nhưng là ngươi ngược lại tốt, chính mình em thầm chạy đi cầm ảnh đế rồi nói hảo huynh đệ cả đời cùng đi. Ai lấy trước thưởng ai là chó đây? Cung Húc liếc hắn một cái, đi sang một bên đường tinh hỏa, ngươi loại này kỹ thuật diễn xuất cặn bã còn không? Câu phát triển cặn bã, ta Diệp ca ca không cho ta với ngươi chơi đùa đệ trọng sắc khinh hữu a, ngươi ách lời này có phải là không đúng chỗ nào hay không? Tóm lại tiểu tử ngươi tối nay đừng nghĩ chạy tới đây cho ta. Đường tinh hỏa nói lấy liền đem Cung Húc kéo đến vừa uống rượu đi rồi. Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hoản Hoản mấy người cũng đang bận lấy xã giao các đạo nhân mã. Đang lúc này, hai người nhìn thấy Diệp lao ra tử chậm rãi từ trong đám người đi tới, bên người đi theo mặt đầy đen trầm Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y Y Y Diệp Hồng Duy thần sắc uy nghiêm, Mộ Phàm bận rộn tiến ra đón, ông nội Diệp Hồng Duy nhìn lấy cháu trai, hiếm thấy lộ ra tán thưởng biểu tình, ngươi lần này làm rất không tồi. Tạ ra ra khen ngợi, đều là ngài dạy thật là tốt. Diệp Mộ Phàm vuốt mông ngựa.